Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Ngươi là một cái cưỡng bức a. Giao xong phí, Ngô Tiện cầm biên lai đơn, nhìn xem phía trên mấy trăm dương liền có chút đau răng. Đêm hôm đó giúp An Ca bồi một bữa cơm tiền liền tiêu mấy trăm. Lần này lại là mấy trăm, may mình bây giờ không thiếu tiền. Nếu là hắn cùng trước kia đồng dạng nghèo, An Ca chỉ sợ hôm nay liền phải hương tiêu ngọc tổn. Ngô Tiện có chút hoài nghi An Ca có phải hay không chuyên môn đến gram tiền hắn túi. Làm sao thấy một lần nàng liền rủi ro. Đây đều là cái quỷ gì xúc duyên phận. Truyền thuyết nghiệt duyên sao? Như vậy hắn thân là một cái có được chư thiên vạn giới tối cường nguyệt lão hệ thống thiên tuyển chi tử. Có hay không có thể lấy quyền mưu tư, chỉnh lý một cái đoạn này nghiệt duyên đâu? Không bằng cho An Ca mang nguyệt lão dây đỏ đi. Vẫn là tính toán, hắn hiện tại còn không thích hợp tìm bạn gái. Cầm liền xem bệnh thẻ cùng biên lai trở lại khám gấp một phòng. Thẩm Thanh Nguyệt vừa vặn cho An Ca một lần nữa rửa sạch cùng vết thương. Chuyên ngành nhân sĩ băng bó vết thương chính là không đồng dạng. Nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui, cả chỉnh tề đủ, giao xong phí, Thẩm Thanh Nguyệt rửa tay hỏi, Ngô Tiện gật đầu, đem liền xem bệnh thẻ cùng biên lai đưa cho nàng, ta đi y tá chạm phối dược, người ôm nàng đi cạnh bên truyền dịch thất, số 3 giường ngủ còn trống không? Thẩm Thanh Nguyệt tiếp nhận Ngô Tiện trong tay đồ vật nói, Ngô Tiện nói lời cảm tạ. Ôm lấy An Ca đi theo Thẩm Thanh Nguyệt đi ra khám gấp một phòng. Đi truyền dịch thất, tìm tới số 3 giường ngủ. Đây là một gian rất truyền dịch thất. Giường ngủ cùng giường ngủ ở giữa có rèm che chắn. So bên ngoài truyền dịch sảnh tương đối an tĩnh cùng bí ẩn một chút. Ngô Tiện đem An Ca phóng tới trên giường. Kéo lên rèm, Thẩm Thanh Nguyệt không bao lâu liền bưng khay tới. Phối 3 bình một chút. 1, 2, xem ra đến đánh mấy cái lúc. Thẩm Thanh Nguyệt là tên chuyên ngành quá cứng y tá, cho An Ca ghim kim lập tức liền quấn lên, điều một chút tốc độ, không dám điều nhanh, dù sao An Ca hiện tại hôn mê, không thoải mái cũng không biết rõ, điều chậm an toàn, tốt, có cái gì tình huống rung chuông liền sẽ có y tá tới. Thẩm Thanh Nguyệt đứng thẳng eo. Nàng dáng vóc cũng phi thường tốt, mặc đồng phục y tá tựa như thiên sứ, có chút đồ đồng phục hấp dẫn cảm giác. Làm phiền ngươi, Ngô Tiện đưa Thẩm Thanh Nguyệt ra ngoài, trôi chảy hỏi, nàng vết thương phải bao lâu có thể tốt? Ngày mai trường học của chúng ta liền muốn bắt đầu huấn luyện quân sự. Nàng loại này tình huống còn có thể huấn luyện quân sự sao? Khí trời nóng bức. Nàng nhiễm trùng có chút nghiêm trọng, huấn luyện quân sự vừa đứng tư thế quân đội đều là nửa cái lúc, thậm chí một cái lúc. Nàng chỉ sợ không chịu đựng nổi, vẫn là xin phép nghỉ đi. Thẩm Thanh Nguyệt không đề nghị nói, Ngô Tiện gật gật đầu. Cái này thật phiền toái, không biết rõ trường học bên kia có được hay không xin phép nghỉ. Ta đi làm việc, ngươi trở về nhìn xem nàng đi. Tới cửa. Thẩm Thanh Nguyệt liền không có nhường Ngô Tiện lại cho. Ngô Tiện a âm thanh, cũng chưa kịp hỏi nàng làm sao đổi bệnh viện. Thẩm Thanh Nguyệt liền vội vàng lại đi làm việc. Khoa cấp cứu y tá tựa hồ mãi mãi cũng bận bịu không xong. Một lần nữa trở lại giường ngủ bên này. Ngô Tiện ngồi trên ghế. Một hồi quan sát đỉnh đầu một chút bình. Một hồi quan sát An Ca sắc mặt. Mỗi lần đều có thể bị gò má nàng trên vết sẹo đâm đến ánh mắt. Thật sự là đáng thương. Ngô Tiện không khỏi đối với An Ca sinh thương hương tiếc ngọc tâm tư. Một hồi lâu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức đem hệ thống kêu đi ra. Bảo bảo, mau ra đây. Oanh, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Bản bảo bảo lóe sáng đăng tràng. Xin hỏi túc chủ tìm bản bảo bảo có chuyện gì? Hỏi ngươi một vấn đề, hệ thống thương thành bên trong có cái gì hiệu quả phi thường thần kỳ trừ sẹo cao? Ngô Tiện mới vừa rồi là chợt nhớ tới hệ thống nói chuyện qua. Hắn có thể trong hệ thống thương thành mua được bất luận cái gì hệ thống có thể sáng tạo ra đến. Đồ vật, hệ thống xuất phẩm, khẳng định thần kỳ a. Không phải nói sao, ngươi muốn mua cái gì đều có thể mua được. Trọng điểm là ngươi có công đức điểm sao? Hệ thống vô tình vạch trần Ngô Tiện hiện tại là cái nghèo bức tình trạng. Ngô Tiện, đâm tâm a lão thiết. Ngô Tiện hiện tại thật là một nghèo hai trắng. Như thế ngẫm lại hệ thống tiền tệ còn không bằng đổi thành nhân dân tệ đâu. Hắn hiện tại không cảm thấy kiếm lời nhân dân tệ có bao nhiêu khó. Ngược lại cảm thấy kiếm lời nhân duyên điểm rất khó. Thật sự là, vì cái gì Cát lão nhân duyên điểm còn chưa tới sổ sách? Không phải là Cát lão không thể thành công đem lễ vật đưa ra ngoài đi. Nghĩ đến, Ngô Tiện liền cho Cát lão đánh một trận điện thoại. Hắn cảm thấy hắn đến thúc thúc Cát lão. Hắn không đem Nguyệt lão dây đỏ đưa ra ngoài. Hắn nhân duyên điểm liền đến không sổ sách. Ngô Tiện a, có phải hay không lại có vật gì tốt phải cho ta xem? Cát lão hiện tại rất ưa thích đón Ngô Tiện điện thoại. Đón một lần chính là một món thu nhập. Ây, lần này không có, Ngô Tiện xấu hổ. Nha, Cát lão cũng không có thất vọng. Hỏi, vậy có phải hay không tìm ta có chuyện khác? Ngô Tiện gật đầu, cũng không quanh co lòng vòng. Ngay thẳng hỏi, Cát lão, ngài lần trước nói muốn đưa lão bằng hữu lễ vật. Có phải là không có đưa ra ngoài? Cát lão a âm thanh, ngươi làm sao biết rõ? Ta làm sao biết rõ? Ta nhân duyên điểm không tới sổ sách ta không biết không? Ngô Tiện nghe xong thật sự là như thế. Im lặng nói, ta nghe xong ngài ngữ khí liền không giống ngâm được muội từ. Cát lão, cái này còn có thể nghe được. Dài cái gì lỗ tai a? Ngài vì cái gì không có đưa ra ngoài? Đối phương chướng mắt sao? Ngô Tiện đành phải hỏi một chút Cát lão cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Cát lão ấp úng, dường như kéo không xuống mặt mo nói. Nhưng Ngô Tiện cũng nghe hiểu một cái khái. Nguyên lai Cát lão đạt được chân châu khuyên tai về sau. Trước tiên liền đi tìm tự mình âu yếm lão nguội mà đi. Kết quả đúng lúc đụng tới lão nguội mà một cái khác người theo đuổi. Người theo đuổi kia là cái so Cát lão còn có tiền thổ hào. Cho lão nguội mà đưa một chuỗi đầy khoan kim cương dây chuyền. Giá trị hơn 1.000 vạn. Cát lão chân châu khuyên tai mới là tiêu 10 vạn theo Ngô Tiện trong tay mua. Không có so sánh liền không có tổn thương. Cát lão cảm giác bị thổ hào đánh mặt. Tại chỗ liền đâm thổ hào người theo đuổi vài câu. Nói người ta thổ, liền biết rõ đưa kim cương. Thổ đến nhà bà ngoại. Thổ hào người theo đuổi đương nhiên không vui bị Cát lão nói thổ. Liền công kích Cát lão là nghèo bức. Tặng quà cái đưa nổi chân châu, liền khỏa kim cương cũng mua không nổi. Kết quả hai cái rưỡi lão nam nhân kém chút đánh nhau. Chị lão nguội mà thật mất mặt, tại chỗ phẩy tay áo bỏ đi. Ai lễ vật cũng không thu. Cát lão cho nàng điện thoại, nàng cũng không có nhận. Còn đem Cát lão kéo đen. Ngươi nói ta nói có lỗi sao? Kim cương có cái gì tốt? Mang theo đi ra ngoài tại mặt trời phía dưới cùng kiếng chiếu hậu giống như. Lái xe thời điểm cùng nguyên quang đèn giống như. Xảy ra tai nạn xe cộ nhiều không an toàn. Cát lão còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngô Tiện, ta và ngươi nói, ngươi nếu không phải gặp được ta, đáng đời ép. A, Cát lão, ngài bớt giận, lý mặc dù là ngài nói rõ lý lẽ. Nhưng ngài nói chuyện đến có tính nghệ thuật, không thể nói trực tiếp như vậy. Nữ hài tử đều là phải dỗ dành, lão nữ hài cũng là nữ hài. Ngài đến dỗ dành, không thể đối nghịch a. Ngô Tiện bắt đầu phát huy tự mình theo nãi nãi nơi đó học được làm mối kỹ. Năng, ta ngược lại thật ra nghĩ dỗ nàng, cũng nàng không để ý tới ta à. Nàng đem ta WeChat đều kéo đen. Cát lão ủy khuất nói, vậy ngài sẽ không lên cánh cửa đi tìm a? Ngô Tiện nghĩ thầm, người sống còn có thể cho đi tiểu nín. Chết, đường này không thông, ngài liền không biết rõ đổi con đường a, như thế sẽ không vén lên muội, sợ không phải không có nói qua yêu đương đi. Ta tìm, Cát lão mặt mo đỏ ửng, ta không phải kéo không xuống tấm mặt mo này à, ngài là mặt trọng yếu. Vẫn là truy lão bà trọng yếu. Hảo nữ sợ lãng quấn, cái này theo đuổi muội tử a, ngài không thể ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Nàng đối với ngài có hảo cảm, ngài liền phải rèn sắt khi còn nóng đuổi kịp tay. Nàng nếu là đáp ứng làm ngài bạn gái, ngài liền phải thừa thắng xông lên lừa gạt đến cục dân chính. Kết hôn, liền phải nắm chặt sinh cái em bé a. Ngài như thế bút tích, là muốn ồn ào loại nào a? Ngô Tiện là Cát lão trời chiều luyến cũng là sử dụng toái tâm. Cái này nếu là bắt chút gấp, không chừng sang năm liền có thể già mới có con. Không phải vậy ngài còn muốn truy người ta đuổi tới trong quan tài a? Phục cũng thế, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.